Dựa vào cái gì làm này đó, người xấu cũng có nhiệm vụ chi nhánh làm. Hắn đọc đương kỹ năng cũng không phải là bạch học. Tác giả có lời muốn nói. Chủ thân 10 cái, trật tự, hỗn loạn, vận mệnh, thời không, sinh mệnh, luyện ngục, thịnh thế, chiến tranh, chúc phúc, nguyên rủa, có thể tính huynh đệ tỷ muội đi. Thứ thân mấy chục cái, chủ thân nhi tử nữ nhi nhóm, sinh mệnh hai tử chính là thống cha, sắm vai hệ thống, tiểu cô bọn họ, bên cạnh thần N cái, chủ thân phụ thuộc giả, sẽ định kỳ cấp chủ thân tiến cống, thần giới tầng dưới chót thần. Hết chương.